Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 146, Xiển Giáo Tây Phương Giáo Đại Chiến. Góc truyện audio.com. Lại Nhất Tôn Đại Đế chiều đi ra ngoài, thật lớn thanh âm tiếng vọng: "Ta vì Sở Giang Vương, Ty trưởng sống đại địa ngục, lại tên Bác Y lột áo, Đình Hàn băng địa ngục, khác thiết lập 16 tiểu ngục. Ta vì Tống Đế Vương, Ty trưởng dây thừng đen đại địa ngục, khác thiết lập 16 tiểu ngục. Ta vì Ngũ Quan Vương, Ty trưởng hợp đại địa ngục, lại tên lột lục huyết trì địa ngục, khác thiết lập 16 tiểu địa ngục. Ta vì Diêm La Vương, Ty trưởng kêu to đại địa ngục, cũng 16 chu tâm tiểu ngục. Ta vì Bình Đẳng Vương, Ty trưởng phong đô thành lưới sắt A Tỳ địa ngục, khác thiết lập 16 tiểu ngục. Ta vì Chuyển Luân Vương, chuyên ti các điện giải được quỷ hồn, phân biệt thiện ác, hạch định đẳng cấp, phát vương hồng hoang đầu thai. Từng tôn đại đế theo thứ tự quy vị. U Minh địa phủ 10 tòa vương điện nở rộ thần huy. 10 vương uy nghiêm to lớn pháp tướng tại vương điện phía trên ngưng hiện. Hạo đãng minh vương chi uy chấn nhiếp U Minh. Vô số quỷ quỷ quỳ gối âm thổ run lẩy bẩy. Đông đảo vu tộc cường giả nhìn một chút 10 vị âm thiên tử. Yên lặng hướng phía 18 tầng địa ngục phía dưới U Minh thế giới thối lui. Địa phủ quyền lợi tiến hành chuyển giao. Đột nhiên một đạo to lớn công đức trụ hạ xuống. Hướng phía Thái Ất chân nhân rơi đi. Đem Thái Ất chân nhân bao phủ trong đó. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Tất cả mọi người đều yên tĩnh im ắng. Lấy một hóa 10 phần 10 vị âm thiên tử. Còn được đến thiên địa tán thành. Trên trời rơi xuống công đức. Cái này còn thế nào so. Chính Thái Ất chân nhân trong lòng cũng có chút không rõ. Hắn cũng không nghĩ tới cái này cách làm. Lại còn đạt được thiên địa tán thành. Chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một câu sư tôn nghiêu bức. Ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm xúc bành trướng. Thái Ất chân nhân quay đầu. Nhìn về phía Địa Tạng lạnh giọng nói ra. Như thế có thể phục. Địa Tạng chắp tay trước ngực thi lễ nói ra. Sư đệ có đại trí tuệ. Nhưng là bằng vào ta xem sư đệ biến thành 10 vương. Đều là tàn khốc chi thuộc. Mất từ bi. Ta nguyện vĩnh trú địa phủ vì địa phủ thêm vào cứu rỗi chi đạo. Ta vì minh vương. Địa phủ cần chính là trật tự. Không cần từ bi. Không cho phép. Thái Ất chân nhân nghiêm khắc quát. Địa Tạng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên trời lớn tiếng nói. Thiên đạo ở trên, bình tâm nương nương dám chi. Bần tăng Địa Tạng nguyện trấn địa phủ, độ hóa oan hồn lệ quỷ. Địa ngục chưa không thề không thành Phật, chúng sinh vượt qua hết phương chứng bồ đề. Ông, một đạo to lớn công đức kim trụ đem Địa Tạng bao phủ trong đó. Mà ẩn thân bên trên nở rộ nồng đậm kim quang. Đem hắc ám địa phủ thế giới chiếu sáng. Bình tâm điện bên trong. Bình tâm nương nương đang ngồi ở trong hoa viên trong lương đình. Đột nhiên nhướng mày. Giơ ngón tay lên. Trước mặt đột nhiên hiển hiện một tuấn mỹ thanh niên. Thanh niên khuôn mặt một trận biến hóa. Khôi phục thành chuẩn đề thánh nhân bản tôn. Vừa cười vừa nói. Sư muội, để xiển giáo độc trưởng địa phủ thật được không? Bình tâm nương nương thả tay xuống chỉ, nói ra, chuẩn đề sư huynh, không trải qua đồng ý của ta liền nhúng tay địa phủ sự tình. Không khỏi quá mức a, chuẩn đề đứng dậy, thở dài thi lễ nói ra, tiểu bối tuổi nhỏ không hiểu chuyện, còn mời sư muội đại lượng. Bình tâm hừ một tiếng, tiếp tục xem bên ngoài phát triển, Thái Ất chân nhân nhất thời cảm nhận được. Thuộc về thập điện Diêm La quyền hành lại bị tước đoạt một bộ phận. Giận dữ kêu lên. Địa Tạng, ngươi dám. Đột nhiên hướng phía Địa Tạng xông ra. Nhất trưởng đánh ra. Địa Tạng đồng dạng nhất trưởng nghênh tiếp. Oanh, một đạo Phật quang tiên lực nở rộ. Chói lóa mắt. Hai người đồng thời nhất phi trùng thiên. Hai thân ảnh không ngừng đan xen. Ầm ầm chiến đấu giao thủ thanh âm không ngừng vang lên. Quảng Thành Tử nhìn hầm hầm Di Lặc bọn người. Quát to, chấm, Tây Phương Giáo, các ngươi không tuân quy củ. Di Lặc chắp tay trước ngực, vẻ mặt tươi cười nói ra. Thiên đạo đáp ứng, đây là thiên ý, ta đi đại gia ngươi. Ngọc Đỉnh chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Trảm tiên kiếm keng một tiếng ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang hướng phía Di Lặc chém tới. Ngang, một đầu hoàng long uốn lượn mà ra. Hướng phía Tây Phương giáo mọi người đánh tới. Di Lặc sắc mặt mỉm cười. Hai tay hợp lại, kiếm quang sáng chói nhất thời bị hai tay kẹp lấy. Không gian một cơn chấn động, kiếm quang biến mất. Sau một khắc, kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại Xích Tinh Tử sau lưng. Xích Tinh Tử phía sau hiển hiện một mặt bát quái đồ. Phanh, kiếm quang chạm tại bát quái đồ bên trên, khó mà tiến lên mảy may. Quảng Thành Tử Long Hành Hổ Bổ, một quyền đánh ra, Khẩn Na La phi thân nghênh tiếp. Đông, Khẩn Na La nháy mắt bị bắn bay. Ầm ầm, kịch liệt hỗn loạn chiến đấu tại trong tiểu thế giới khai hỏa. Phía dưới chúng tiên thần tất cả đều bay vút tránh né. Bình Tâm bọc hậu vườn hoa bên trong. Bình Tâm nương nương nói ra. Đạo huynh, ngươi tự hồ tuyệt không lo lắng. Chuẩn Đề cười ha hả nói ra. Ta đối ta đệ tử có lòng tin. Ta Tây Phương giáo tuy thuộc bàng môn, nhưng luận thần thông thuật pháp không thể so với thánh nhân khác đệ tử phải kém. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, dần dần cũng đều đánh ra chân hỏa. Ánh sáng phía trên, Bạch Cẩm sốt ruột kêu lên. Đừng đánh, đừng đánh, không cần pháp bảo là đánh không chết người. Chết đi cho ta. Chấm, Quảng Thành Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất tôn dãy núi to lớn thần ấn ở trên không sinh ra. Dưới đáy có hai cái chiếu sáng rạng rỡ chữ lớn. Phiên thiên, lật trời đại ấn đột nhiên rơi xuống. Dược sư trong tay dược sử vội vàng ném ra. Dược sử nghênh phong biến lớn, hình thành một cây chống trời trụ lớn. Oanh, phiên thiên ấn rơi vào dược sử phía trên. Dược sử răng rắc che kín vết dạn. Phía dưới Tây Phương giáo đệ tử tất cả đều hoảng sợ chạy tứ tán. Bành, dược sử vỡ nát, cuồng bạo dư ba càn quét toái phiến bắn tung tóe. Phốc phốc phốc, phụ cận mấy cái Tây Phương giáo đệ tử bị toái phiến bắn thủng. Ngửa mặt bay ngược trở về, máu vung giữa không trung. Oanh, to lớn phiên thiên ấn rơi vào tiểu thế giới đại địa bên trên, giơ lên vạn mét bụi đất. Ầm ầm, tiểu thế giới đại địa sụp đổ, bầu trời xé rách từng đạo đen nhánh vết tích, sơn phong liên tiếp sụp đổ, địa hỏa phun ra ngoài, thế giới gần như hủy diệt. Chúng tiên yêu ma thần tất cả đều sắc mặt đại biến, nhao nhao chạy ra tiểu thế giới. Đứng tại U Minh thế giới bên trong, liền ngay cả Tây Phương giáo cùng Xiển giáo mọi người cũng đều chạy tứ tán. Tiểu thế giới lập tức đổ sụp, hình thành một cái đen nhánh lỗ đen. Sau đó lỗ đen co vào biến mất không thêm, thư hữu phúc lợi đọc sách liền có thể đến tiền mặt OR điểm tệ. Còn có IP H112, Edwick chờ ngươi rút, chú ý VX công chúng hào thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. Thái Ất chân nhân gầm thét kêu lên. Giết, đột nhiên lần nữa hướng phía địa tạng đánh tới. Thái Ất phất trần hất lên, giống như vô số đạo lưu quang xuyên không, hướng phía địa tạng quấn giết tới. Đông, địa tạng trong tay cửu hoàn tích trượng tại không trung đột nhiên một sử. Quát to, chấm, vô lượng Phật quang, tích trượng nhất thời nở rộ vô số kim tuyến hướng phía Thái Ất chân nhân vọt tới. Phất trần bạch quang cùng kim quang tiếp xúc tại hư không va chạm bắn tung tóe vô số thần quang. Quảng Thành Tử lạnh lùng quát. Giết, Di Lặc nụ cười trên mặt cũng biến mất. Đập chính đập bụng lớn. Phát ra nổi trống thanh âm quát. Chiến, Tây Phương giáo cùng Xiển giáo lần nữa trùng sát cùng một chỗ. Xích Tinh Tử trong tay âm dương kính dương lên. Một đạo hào quang màu xám đảo qua. Nhất thời đem nguyệt quang chiếu xạ trong đó. Nguyệt quang sắc mặt nhất thời biến thành màu xanh đen, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Một cái bình bát đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ông một tiếng chấn áp hư không, đem Xích Tinh Tử bao phủ trong đó. Bên trong truyền ra binh binh bang bang tiếng va đập. Một trận đại hỗn chiến lần nữa tại U Minh thế giới khai hỏa. Tất cả quỷ hồn tất cả đều dọa đến gào thét mà chạy. Chui tại góc tường run lẩy bẩy. Ngày xưa bọn họ tránh chi không vội thần điện. Hiện tại thành trong lòng bọn họ duy nhất địa phương an toàn. Tây phương giáo nhân số là xiển giáo nhiều gấp mấy lần. Trừ đệ nhất bắt đầu bị xiển giáo chúng tiên tế ra pháp bảo đánh một trở tay không kịp. Sau đó chậm rãi liền rời qua thế cục. Hiện tại đè ép xiển giáo đệ tử đang đánh. Bình tâm điện bên trong. Chuẩn đề cười ha hả nói ra. Sư muội, ngươi nhìn ta nói không sai chứ. Bần đạo đệ tử không kém người khác. Rõ ràng là các ngươi lấy nhiều đánh ít. Chuẩn đề thoải mái nói ra. Đoàn kết cũng là một loại lực lượng. Sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi liền không sợ Nguyên Thủy sư huynh ra tay với ngươi? Chuẩn đề mỉm cười nói. Ta lại không có xuất thủ. Nguyên Thủy sư huynh nếu là ra tay với ta, kia là không hề có đạo lý a. Trên chiến trường bị hai tôn đại vu bảo hộ Bạch Cẩm, không có việc gì mảy may tổn thương, chỉ là sốt ruột kêu lên. Đừng đánh, đừng đánh, các ngươi căn bản không biết địa phủ vĩ lực, nếu là bị địa phủ trấn áp, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi a. Oanh. Thái Ất chân nhân lui lại bay ra, hét lớn kêu lên, mời 10 vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Cách chương.